Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1887, người biết ông chủ Trịnh làm sao kiếm tiền sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, à. Qua hơi mấy giây, Cao Thiếu Kiệt mới phảng phất, a một tiếng. À cái gì? Giải Nobel muốn là thật có triển vọng, lên đài lãnh thưởng cũng cùng ngươi không có quan hệ. Tô Vân nói, nhưng phía dưới một đống nhân viên làm việc, ta nhất định là cái đầu tiên. Ngươi nếu là ở chữa bệnh tổ lý công tác một đoạn thời gian, cũng có thể ngồi ở dưới đài đi theo tham gia náo nhiệt không phải. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt thật bị đập bối rối. Đây là sau này ngươi về hưu. Ôm cháu trai cũng có thể hay khoe khoang đại sự. Có làm hay không? Cạn. Cao Thiếu Kiệt từ lòng nói thẳng đến. Hắn cơ hồ là hô lên. Nửa đoạn sau còn lạc giọng. Đừng có gấp. Ta nhớ ngươi nhi tử muốn thi vào trường đại học. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Còn có không tới một tháng thời gian. Cao đã thi xong liền đi qua. Ta gõ ngươi mấy ngày là được. Cao Thiếu Kiệt cơ hồ quên mất hết thảy, trừ Trịnh Nhân loại này xem nhiều bất tránh người ra. Tất cả những người khác cũng đối với giải Nobel đổ xô vào. Tô Vân tựa hồ biết một chút xíu Trịnh Nhân hàng này tại sao không thích giải Nobel. Bởi vì đồ chơi này bị thao túng thật là có chút quá. Không nói hòa bình phần thưởng, kiến quốc sau này nhân công hợp thành insulin hạng mục, ổn thỏa giải Nobel hạng mục. Nhưng mà đâu, nội tạng di chuyển hạng mục vậy hoàn toàn có thể được giải Nobel. Nhưng mà đâu, ngược lại thì đèn LED hạng mục lấy được trọng yếu nhất vật lý học phần thưởng. Thật là có đủ hoang đường, nhưng đi qua nhiều năm như vậy tuyên truyền, giải Nobel phần thưởng đã đi sâu vào lòng người. Cũng không biết đám kia hút, tiên thiên tính bệnh Porphyria người trong gia tộc bây giờ là nghĩ như thế nào. Tô Vân bắt đầu suy nghĩ cái này tới. Trịnh Nhân sau đó nói đến. Lão Cao, một lát lên giải phẫu. Ngươi phải chú ý mấy giờ. Hắn lại một lần nữa bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5 lên dạy giờ học tới. Cao Thiếu Kiệt rất nhanh liền quên mất giải Nobel. Lắng đọng xuống, nghiêm túc nghe Trịnh Nhân giảng giải. Càng nghe càng là kinh hãi. Cao Thiếu Kiệt biết. Đây đều là mới vừa hạ thực quản tần thời điểm. Ông chủ Trịnh xem xét mình động tác, sau đó tổng kết ra được mình làm việc ở giữa khuyết điểm. Dẫu sao rất lâu đều không chung một chỗ làm qua giải phẫu. Tự có rất lớn tiến bộ. Một điểm này Cao Thiếu Kiệt tuyệt đối không phủ nhận. Hơn nữa mới vừa mình chỉ là làm trợ thủ. Chân chính làm việc cơ hồ không có. Ông chủ Trịnh là có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy tới. Sau khi nghe xong, hắn lửa giận trong lòng vượt đốt vượt vượng. Hạ Hoa hỏi bác sĩ gây mê đưa người bệnh đi ICU. Bình thường mà nói, loại này sau khi giải phẫu người bệnh Hạ Hoa là sẽ không đích thân đi đưa. Có học bổ túc bác sĩ, cũng đã đủ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay hắn cảm giác được mình nếu là không đi đưa người bệnh. Cũng thật xin lỗi ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Đây là một loại ảo giác. Có thể cho dù là ảo giác, Hạ Hoa vậy thuận theo tâm ý đi làm. Mới ra phòng giải phẫu cửa, Hạ Hoa liền bị một đám thân nhân người bệnh vây. Thân nhân đều đần độn mắt. Thời gian đầu tiên, không có một người ý thức được là nhà mình người đưa ra. Cho đến Hạ Hoa cao giọng kêu người bệnh tên chữ thời điểm. Thân nhân mới giống như là trên mông nhấn lò xo như nhau nhảy một cái bao cao vây lại. Người bệnh đại nhi tử có chút thấp thỏm. Hắn tâm trạng cơ hồ tan vỡ. Nắm Hạ Hoa cánh tay. Run giọng hỏi. Bác sĩ, ba ta là không phải hết cứu. Hết cứu. Hạ Hoa hỏi ngược lại. Lúc này mới bao lâu liền đẩy đi ra. Ta nghe người ta nói. Mở ra vừa thấy. Không có cách nào giải phẫu. Đóng lại xuống ngay. Đây là nhanh nhất quá trình giải phẫu. Người bệnh nhi tử nước mắt rớt xuống. Không có. Không có. Giải phẫu rất thành công. Hạ Hoa vội vàng an ủi thân nhân người bệnh. À, các người vận khí tốt. Này hôm nay ta mời đế đô giáo sư làm giải phẫu. Vừa vặn gặp phải ngươi, tay của ba ba thuật cần cấp cứu làm. Người ta cuống cuồng đi. Ta cái này còn được trước làm cấp cứu. Cho nên đế đô ông chủ trịnh theo ta lên đài đem giải phẫu cho làm. Lúc nói lời này, Hạ Hoa cảm giác được mình tốt tâm thua thiệt. Mình rửa tay vậy cha, áo chì vậy mặc, lên đài cũng lên, nhưng làm cái gì? Cuối cùng ngược lại là đánh vài cái kết. Nhưng mà xem ông chủ trịnh trợ thủ mặt mũi, tựa hồ ở chê mình cả lăm đánh cũng không đủ chuyên nghiệp. Cái này đặc biệt, giải phẫu đừng nói làm, mình xem cũng nhìn không hiểu. Giải phẫu ký lục viết như thế nào còn một đầu hạt xương. Nhất định phải tìm Cao Thiếu Kiệt đi hỏi một chút. Liền giải phẫu ký lục cũng được tìm người cùng nhau viết. Nói cùng tiến lên giải phẫu. Bất quá cái này người bệnh vận khí thật tốt. Gặp ông chủ trịnh, mình nói vậy nói không sai. Nếu không phải vừa vặn đuổi mình mời ông chủ trịnh làm giải phẫu. Cái này người bệnh đại khái trước tiên là cần lưu đưa dẫn lưu. Sau khi giải phẫu lâu dài vác bị nhiễm, dinh dưỡng giúp đỡ, chờ đợi kỳ 2 giải phẫu. Không nói hoa tiền nhiều ít, người bệnh có thể hay không dứt đến kỳ 2 giải phẫu cũng là cái vấn đề. À, đế đô giáo sư, thân nhân người bệnh ngây ngẩn. Ừ, vận khí không tệ, Hạ Hoa tiếp tục an ủi hắn. Bác sĩ, đế đô giáo sư phí khổ cực cấp cho nhiều ít. Thân nhân người bệnh mặt mày ủ rột nói đến. Phí khổ cực, Hạ Hoa ngẩn ra, hẳn không dùng, bởi vì là thuận tay làm, là các ngươi vận khí tốt, bất quá ngươi nếu là muốn biểu đạt một chút cảm tạ, vậy không có vấn đề. Nói xong, Hạ Hoa chỉ huy thân nhân người bệnh đẩy người bệnh ào ào chạy thẳng tới ICU đi tới. Người bệnh đại nhi tử vội vàng tìm trong nhà những người khác thương lượng. Cái này những chuyện khác, Hạ Hoa cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Hắn không biết ông chủ trịnh thu vào. Bất quá muốn đến giải phẫu có thể làm trâu bò như vậy bác sĩ. Hẳn không sẽ thiếu tiền mới được. Chỉ là mình cho cầm 10.000 đồng tiền phi đao tiền. Có phải hay không có chút thiếu? Hạ Hoa đem lòng bỉ tâm. Nhà mình bệnh viện có lúc vậy mời đế đô giáo sư làm giải phẫu. Có lúc mình cảm thấy chuyện như vậy. Trình độ giống vậy giáo sư một ca giải phẫu liền lấy đi 20.000 tiền giải phẫu. Mà ông chủ trịnh lớn như vậy cổ tay mà. Mới 10.000 đồng tiền. Có phải hay không cho ông chủ trịnh cầm phí khổ cực quá ít. Tham gia khoa và ngoại khoa dẫu sao không giống nhau. Mặc dù ăn tuyến, ăn mặc áo chì làm giải phẫu. Khổ cực, ai mệt mỏi. Nhưng không hơn ít người biết tham gia giải phẫu có thể làm gì. Rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Đừng nói thông thường nhân dân. Cho dù là bác sĩ đoàn thể. 80% cũng không nói rõ ràng tham gia giải phẫu chữa trị phạm vi. Dẫu sao là mới vừa bắt đầu nhỏ chế trị liệu, mới, thủ đoạn. Bác sĩ thiếu, người bệnh vậy không biết. Mời tham gia khoa bác sĩ chạy phi đao tình huống cũng không nhiều gặp. Bình tâm mà nói, 10.000 đồng tiền coi như là tương đối công bình giá tiền. Chỉ là, Hạ Hoa nghĩ tới đây, lập tức chạy đến bác sĩ gây mê bên người. Nhỏ giọng hỏi, Hoàng ca, ngươi vậy mặt có tiền mặt sao? Tiền mặt, làm gì? Bác sĩ gây mê hỏi, ta đây không phải là cảm thấy cho ông chủ trịnh cầm tiền giải phẫu ít đi sao? Bác sĩ gây mê dùng. Quái dị mắt nhìn Hạ Hoa, trong ánh mắt có quá nhiều không nói được không nói rõ đồ. Hắn cầm Hạ Hoa xem sững sốt. Hoàng ca, thế nào? Hạ Hoa nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ gây mê ánh mắt để cho hắn cảm giác được mình làm sai rồi chuyện. Người biết ông chủ trịnh làm sao kiếm tiền sao? Bác sĩ gây mê nói đến, liền cho lão gia tử nhà ngươi phi đao chút tiền này. Cũng không đủ nhét kẻ răng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.